Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, vô tình gặp được Thiên Linh Vương, La Hư Đại Lục, ngoại trừ cái kia bị phong ấn trấn áp trong vực thông đạo bên ngoài. Mặt khác bốn cái thông, đạo, đều một mực có ám hư nửa hư sinh linh tại phòng thủ. Cái này đủ thấy ám hư đại lục đối với La Hư Đại Lục coi trọng. Đương nhiên, điều này cũng ảnh hưởng không được Khương Dự. Có hóa hư khí tại, hắn có thể tùy ý đất tại nửa hư sinh linh mí mắt phía dưới du đãng. Tới tới lui lui đất đơn giản thông qua những cái kia thông hướng La Hư Đại Lục thông đạo. Đây không phải là cấm lại để cho Khương Dự cảm giác mình trước tiên đem hóa hư khí chế tạo ra tới. Là một cái chính xác vô cùng lựa chọn. Trước đó, Khương Dự vẫn phải là trước tiên đem thông đạo tính là chân thật xác nhận. Lại triệu hoán quay về tinh tế chi thành. Cuối cùng sẽ rời đi. Bất quá. Cuối cùng người nào cái thông đạo đối ứng chính là La Hư Đại Lục cái nào vực. Đây cũng là cái vấn đề. Đi nhầm thông đạo, không thể nói trước, còn có thể dẫn xuất không ít nhiễu loạn. Dù sao, Đông Hải phế tích cùng Tây Cảnh cái này hai cái địa phương, đối với mình đều không quá hữu hảo. Dù sao có rất nhiều thời gian. Có muốn hay không mỗi cái thông đạo đều đi dạo một vòng. Nhìn xem đến tột cùng là La Hư Đại Lục cái nào vực hay sao. Khương Dự ngưng lấy lông mày thầm nghĩ. Cái này cách làm tuy rằng muốn chậm trễ một ít thời gian. Nhưng cũng là trước mắt ổn thỏa nhất đấy. Có thể tránh được tối đa phiền toái phương pháp. Trái lại tự hồn hỏa nhưng có chút khó chịu. Nó nghĩ đến mau rời khỏi ám hư đại lục, trở lại La Hư Đại Lục, là một khắc cũng không thể chờ đợi. Nhưng mà, loại chuyện này, cũng gấp không được. Khương Dự đem sắp trở lại La Hư Đại Lục tin tức sơ bộ tiết lộ cho rồi sinh hoạt tại không gian của hắn bên trong La Hư mọi người. Tại trí năng hệ thống quản lý xuống, tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng mà những ngày gần đây tới cũng nhanh chóng an định xuống, không có ra lại cái gì nhiễu loạn. Khi biết được chính mình rốt cuộc phải về đến chính mình tổ địa, trở lại cái kia thuộc về La Hư người thế giới thời điểm, trước tiên nhiều người La Hư người đều cũng có chút ít phát mộng đấy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua La Hư Đại Lục, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đối với bọn hắn mà nói, La Hư Đại Lục càng giống là một cái thuộc về trong truyền thuyết hy vọng chi địa, thập phần xa xôi mà lạ lẫm mờ đi. Nhưng mà hiện tại cái chỗ này vậy mà đã cách bọn họ gần như thế rồi. Ám Hư Đại Lục, cái kia không muốn người biết đấy, thần bí nhất Ám Hư Vương tộc cung điện dưới mặt đất. Ám Hư Vương tộc thân thể cùng loại với La Hư người. Nhưng mà, bọn hắn cũng không giống như La Hư người như vậy, có thể nhẹ nhõm sinh sôi nảy nở. Toàn bộ tộc quần số lượng không cao hơn 50 vạn, mà có thể trở thành vương tộc đấy, càng là không cao hơn 10 cái. Bọn hắn rất chú trọng huyết mạch thuần khiết, chú ý tinh anh thức bồi dưỡng. Trên mặt đất cung chỗ sâu nhất, từng cái ám hư mọi người là liều mạng tu luyện. Ở chỗ này, bọn hắn chính là tu luyện máy móc. Từ sinh hạ mở ra mới chính là tu luyện cùng chiến đấu. Mà phải ly khai cung điện dưới mặt đất, đạt được một cái tương đối tự do sinh mệnh. Cái kia có một con đường, trở thành vương tộc. Cho đến tận này, thế hệ này tân sinh vương tộc vẹn vẹn chẳng qua là 6 người, dùng huynh đệ tỉ muội tương xứng. Trong đó người mạnh nhất là Ám Hư Vương. Chỉ có thực lực gần sinh linh mới có tư cách xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, những thứ này đều là thuộc về cung điện dưới mặt đất bí mật, chẳng qua là Ám Hư Vương tộc tự mình biết. mà ở bên ngoài sinh linh xem ra, ám hư vương tộc tộc nhân số lượng ít đến thương cảm. Nhưng từng cái đều mạnh đến nỗi đáng sợ. Thậm chí, liền như vậy một chủng tộc là thế nào sinh sôi nảy nở đấy. Bọn hắn cũng không biết chút nào. Hồng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu chưa có trở lại ám hư đại lục cung điện dưới mặt đất rồi. Nàng nhớ rõ, mình ở cung điện dưới mặt đất tầng kia, đã trải qua như thế nào cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Cuối cùng tài từng bước một từ những cái kia, xài lang hổ báo trong miệng mình đầy thương tích bò lên đi ra, nàng đã thành ám hư vương tộc. Xếp hạng vị thứ 5 mani rồi sau đó, nàng liền nhanh chóng đã đi ra cung điện dưới mặt đất. Cái này làm cho nàng mỗi lần đều cảm thấy buồn nôn vô cùng địa phương. Trải qua muôn vàn khó khăn, tài tại huyện hư đại lục bên trong đã tìm được một cái cơ hội. Thành công thu hoạch rồi huyện hư đại lục, dùng một tòa đại lục tài nguyên đến trợ giúp chính mình tu luyện. Từ đó về sau, nàng liền không còn có trở lại qua ám hư vương tộc cung điện dưới mặt đất. Cho dù là có chuyện quan trọng thích hợp, cũng chỉ là dùng một cỗ hóa thân tới tham gia. Nhưng mà, hiện tại, nàng lại đã trở về, bị bất đắc dĩ đã trở về. Khi trở lại cung điện dưới mặt đất một khắc này, Hồng hầu như chia năm xẻ bảy, thân thể khẽ run. Ánh mắt lạnh như băng vô cùng, từng bước một bước vào đến cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Với tư cách ám hư vương tộc, ngoại trừ cái kia các thời kỳ ám hư vương mộ địa không thể đi dùng bên ngoài, cung điện dưới mặt đất tùy ý địa phương đều đối với nàng cởi mở. Nhưng mà, nàng cũng không hiếm có. Đã trở về, một đạo hơi lạnh sâu thẳm thanh âm vang lên. Ân, nhị huynh trưởng, Hồng khẽ nhíu mày nói ra. Lúc này, tại tiền phương của nàng, một đạo thoáng có chút thân ảnh gầy gò đứng thẳng trên mặt đất cung đầu đường. Cái kia, hơi hơi phát ra khí tức lại để cho Hồng có chút lăng nhưng. Gia hỏa này tu vi là càng ngày càng tiếp cận đại huynh trưởng qua sao? Huyện hư đại lục, ném đi, ân, ném đi. Hồng hơi hơi cắn chặt răng răng, có chút sỉ nhục nói, chuyện lần này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi. Nghe vậy, khi bọn hắn cách đó không xa lại một đạo thân ảnh hơi hơi nhún vai, ta cũng không biết tên kia lợi hại như vậy. Vậy mà thật sự đem huyện hư đại lục từ ngũ muội trong tay cướp đi. Tứ vương tử ngữ khí có chút bất đắc dĩ, giảng đạo lý, hắn chỉ là muốn lại để cho cái kia la hư người cho Hồng mang nhiều đến một điểm phiền toái. Lại để cho Hồng đáp ứng không xuể, không có thời gian đi tu luyện, ai biết, liền làm thành như vậy. Sẽ đem Hồng huyện hư đại lục làm cho không có. Đây chính là một tòa đại lục, bên trong tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng trước kia là Hồng đương gia chiếm cứ một nửa, nhưng mà vẫn là có một nửa khác là đưa về rồi cung điện dưới mặt đất đấy. Cái này thuộc về cung điện dưới mặt đất, cái kia một nửa cũng không có. Mà hắn phần của mình chán, tự nhiên cũng không có. Thật sự là lành lạnh. Đây coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà Hồng thì là đem tràn ngập phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía tứ vương tử. Nàng liền kỳ quái, êm đẹp đấy, cái này la hư người làm sao sẽ chạy đến nàng huyện hư đại lục. Nguyên lai hết thảy đều là người này đang làm quái gì. Nếu như không có cái này la hư người mà nói, căn bản sẽ không xuất hiện đại lục hỗn loạn. Bạch Kiều Thiên cũng sẽ không thức tỉnh kiếp trước, đem huyện hư đại lục thông đạo cho che. Tên hỗn đản này, tứ vương tử nâng lên hai cánh tay của mình, lúng túng mà không mất lễ phép cười nhẹ một tiếng. Nhị huynh trưởng, Bạch Kiều Thiên người kia, sẽ không thật sự đột phá đã đến cảnh giới kia. Không khí bất quá lại ngược lại hỏi, hắn còn sớm lấy, cũng liền lừa gạt lừa các ngươi những cảnh giới này kèm ra đấy. Bất quá, ngươi nói người này, tu vi tiết trải tạo thành ảo cảnh, cũng không thể khinh thường. Ly lắc đầu nói ra, huyện hư đại lục ảo cảnh, coi như là hắn cũng một lát khó phá, coi như là phá, cũng chỉ có mình có thể đi vào, còn muốn hao phí không nhỏ trả giá. Mà Ly trước mắt còn muốn nhìn chằm chằm thiên lĩnh vực, tự nhiên không thể đi huyện hư đại lục. Hồng nghe vậy cũng thở dài một hơi, ngày ấy Bạch Kiều Thiên cho nàng ấn tượng quả nhiên là đáng sợ. Ngươi là tốt rồi, dễ nuôi tổn thương sao? Tuy rằng huyện hư đại lục nơi nào đây không được, nhưng mà cái kia La Hư người chỗ đó rồi lại muốn xử trí thoáng một phát. Ly nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí càng phát ra lạnh lùng đứng lên. Nếu như nói Khương Dự là một mực tìm thiên lĩnh vực phiền toái, đối với ám hư đại lục lợi nhiều hơn hại, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi quản. Nhưng mà hôm nay Khương Dự nhưng là gián tiếp để cho bọn họ tổn thất một cái đại lục. Như vậy một cái lớn tai hại đương nhiên không thể lại bỏ mặc xuống dưới. Không chừng còn có thể dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đến. Hồng nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tứ, ngươi liền cùng một chỗ sao? Lần này phiền toái cũng có nguyên nhân của ngươi. Vừa vặn lấy, Ly nhẹ nhàng nói ra. Tứ vương tử, cũng chính là Hoán, hơi sững sờ, có chút bất đắc dĩ. Cái này còn muốn kêu lên chính mình sao? Một cái La Hư người mà thôi, nhị huynh trưởng đều xuất động, cũng không cần lại kêu lên ta sao? Ly hơi hơi phủi liếc Hoán, trong ánh mắt ý vị không rõ, lại để cho Hoán lập tức đau đầu, chỉ có thể đồng ý, không nên xem thường người này. Lần này, chúng ta xuất động không ít binh lực, cũng không thấy được có thể giết chết hắn. Ly lẩm bẩm nói, trong mắt sát ý trở nên càng phát ra thâm sâu đứng lên. Khương Dự hiển nhiên không biết thời điểm này, bất luận là thiên lĩnh vực thiên linh vương, hay vẫn là ám hư đại lục nhị vương tử Ly cũng đã đem mũi nhọn nhắm ngay hắn. Càng là không biết ám hư đại lục đem huyện hư đại lục hết thảy tổn thất đều tính tại trên đầu của hắn, bằng không thì đoán trường tự cũng không như vậy nhàn rỗi lần lượt mà thăm dò bốn cái đi thông La Hư đại lục thông đạo rồi. Mặt khác, đoán chừng còn muốn lớn hơn kêu oan oan uổng, huyện hư đại lục công việc cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn chỉ là đem cái kia Bạch Kiều Thiên cho hóa hư rồi thoáng một phát mà thôi. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không có làm money. Cuối cùng, chính mình còn là một người bị hại đâu. Lại một lần nữa tiến vào đến cái này liên thông ám hư đại lục cùng La Hư đại lục thông đạo. Khương Dự tâm tình cũng không khỏi có chút thổn thức. Còn nhớ rõ cái kia một lần, bởi vì Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật chế tạo phong ấn chi chủ xảy ra vấn đề, Khương Dự chỉ có thể độc thân tiến vào đến ám hư đại lục. Tuy rằng thành công giải quyết xong vấn đề, nhưng mà mình cũng trở về không được. Còn tưởng rằng hai cái thần hồn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thế gian mới có thể đoàn tụ, nhưng mà hiện tại tựa hồ cũng muốn nhanh. Khương Dự hôm nay tiến vào thông đạo, không giống với trong vực đến ám hư đại lục cái kia, mà là phi thường hẹp hòi, có nhiều chỗ còn có nghiêm trọng sụp xuống, theo sâu xuống địa tâm, kinh khủng địa tâm độ nóng kéo tới, từng đoàn lửa cháy mạnh vọt ra, nơi đây lửa cháy mạnh vô cùng khủng bố. Cho dù là bình thường thiên cảnh đều sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Mà đây cũng là ám hư đại lục sinh linh đưa ánh mắt đều đã rơi vào đi thông trong vực cái lối đi kia. Nguyên nhân, rộng hơn nữa không có địa tâm lửa cháy mạnh uy lực kinh khủng. Cái lối đi này cực kỳ khó có thể thông qua. Trên mặt đất tâm chỗ như thế, thiên địa uy lực đã nhận được hết sức tốt thuyết minh. Có nhiều chỗ, thậm chí khả năng nửa hư cũng khó khăn dùng thông qua. Thật không biết lúc trước ám hư sinh linh là thế nào đào móc ra những thông đạo này đấy. Khương Dự không khỏi lấy làm kỳ, tại hóa hư khí hóa hư xuống. Khương Dự một đường xông qua địa tâm từng cái hiểm cảnh. Sau đó, đụng phải một nắm bùn đất, ếch, bị người điền rồi. Nhìn xem cái này không giống với chung quanh bùn đất màu sắc. Khương Dự liền hiểu được, cái lối đi này đã bị La Hư Đại Lục cái kia trước mặt cái nào đó cường giả cho điền rồi. Hơn nữa, mặt trên còn có lấy cấm địa quỷ dị lực lượng bao vây lấy. Gắt gao chấn áp dưới mặt đất, chính là hóa hư khí cũng khó khăn dùng rất nhanh thông. Muốn thông qua cũng có thể, nhưng mà lúc kia không biết gặp dài đăng đẳng, cần một chút lách vào qua. Hắn lại điều tra nhìn một chút cái này điển thông đạo bùn đất, phát hiện cùng nam cảnh thổ nhưỡng là nhất tương tự, chính là nghĩ đến phải là cửu huyền sơn ở dưới thông đạo. Đáng tiếc cái này hắn rất muốn nhất lựa chọn, cái lối đi này không được. Chỉ có thể đổi một cái. Khương Dự hơi hơi thở dài. Dù sao sẽ không mỗi cái thông đạo đều cái dạng này sao? Thời điểm này, Khương Dự cũng không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. May mắn chính là mang theo hóa hư khí mình cũng khó có thể thông qua. Cũng đừng có nói ám hư sinh linh rồi. Bi ai là nếu như kế tiếp thông đạo hay vẫn là cái dạng này, cái kia chính mình cũng chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái lối đi lách vào qua. Thời gian này, đoán chừng ít nhất phải có một mấy trăm năm ni lúc này. Chính mình trong không gian những người bình thường kia, cũng không biết đã chết mấy đời rồi. Nhưng mà, lúc Khương Dự đang định tiến vào đến phụ cận thứ hai thông đạo thời điểm, dị biến đã xảy ra. Một đạo quen thuộc thân ảnh cao lớn đứng tại phía trước, đầu vai ngồi một cái cây cỏ đầu em bé, hiển nhiên chính là một mực đuổi bắt lấy Khương Dự Thiên Linh Vương. Thiên Linh Vương tự tại huyện hư đại lục ngoại dụng nhân quả hư khí mảnh vỡ phát hiện Khương Dự tung tích, liền lập tức chạy tới. Lúc phát hiện Khương Dự như cũ là tại một cái ám hư đại lục nửa hư sinh linh chung quanh thời điểm, là cảm thấy đau đầu. Nhưng mà, lần này, nữ thần may mắn rút cuộc chiếu cố hắn. Tại Khương Dự tiến vào đến thông đạo không lâu sau đó liền đi ra. Thời điểm này nhân quả hư khí mảnh vỡ còn không có mất đi hiệu ứng. Lúc này mới khiến cho Thiên Linh Vương có thể tại Khương Dự tiến về trước dưới một cái lối đi cửa. Trên nửa đường chặn đường dưới Khương Dự, nhân quả hư khí mảnh vỡ. Dưới tình huống bình thường, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà hôm nay, tìm được Khương Dự, liền đem lúc này đây cơ hội cho sử dụng muốn đả thương đến Khương Dự. Liền càng không có cách nào. Nhưng mà, nếu như Thiên Linh Vương đến bắt Khương Dự, tự nhiên là làm 10 phần chuẩn bị. Hắn hao phí một loại đặc thù thiên tài địa bảo, có thể vì nhân quả hư khí mảnh vỡ lại bổ sung một lần nhân quả chi lực. Mà bây giờ, đã đến sử dụng cái này bổ sung một lần nhân quả chi lực thời khắc. Thiên Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào trong không gian. Tựa hồ không tồn tại Khương Dự, một đôi mắt lạnh khốc vô cùng, mà trong tay hắn nhân quả hư khí mảnh vỡ đột nhiên tản mát ra vạn trượng kim quang. Từng đám cây nhân quả thẳng tắp bắn về phía bốn phương tám hướng, mà trong đó, có có một căn chính là bắn về phía rồi Khương Dự. Lúc Thiên Linh Vương xuất hiện ở chính mình cách đó không xa, nhập lại chặn đường dưới chính mình thời điểm, Khương Dự không kinh ngạc là giả đấy. Hắn đều đã đi ra thiên lĩnh vực thời gian lâu như vậy rồi, mà nơi đây lại là ám hư đại lục nội địa. Bốn phương tám hướng đều tùy thời khả năng xuất hiện ám hư sinh linh nửa hư cường giả. Cái này Thiên Linh Vương đối với mình là có bao nhiêu cố chấp mới có thể dưới loại tình huống này chặn đường dưới chính mình. Nhưng mà để cho nhất Khương Dự kinh ngạc cùng cảnh giác chính là chính mình thế nhưng là tại hóa hư nhược trạng thái. Thiên Linh Vương là thế nào tìm được chính mình hay sao? Vấn đề này Thiên Linh Vương tự nhiên không có trả lời Khương Dự. Hôm nay hắn thầm nghĩ đem Khương Dự mang về cho thiên lĩnh vực một cái công đạo, có thể mang sống liền mang sống, bằng không thì liền mang một cỗ thi thể. Theo nhân quả hư khí mảnh vỡ sử dụng, Khương Dự cùng mảnh vỡ giữa đã một mực đất liên lên một căn màu vàng dây nhỏ, mà ở mảnh vỡ cùng Thiên Linh Vương giữa cũng có được một căn. Thông qua nhân quả hư khí mảnh vỡ, Khương Dự cùng Thiên Linh Vương cứ như vậy chặt chẽ đất kết nối lại với nhau. Đây là Khương Dự trong lòng khiếp sợ, tại hóa hư khí dưới sự bảo vệ, cái này cùng kim sợi lại vẫn có thể tìm được chính mình. Hết chương.